Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nhìn đến cái kia đỉnh cố định 999, 999.99.99, cái này IP địa chỉ phát tiếp ra hỏa nhắn lại nội dung. Kailin có một loại vi diệu cảm giác, nếu chính mình mặt sau lại bổ sung một câu, là thành niên nhân loại nam tính lớn bằng bàn tay. Đối phương có thể hay không lại dỗi chính mình một câu. Trời ạ, ngươi thế nhưng dùng nhân loại làm đối lập. Kailin không có hồi phục này nhắn lại, mà là lại đổi mới một chút giao diện. Liền nhìn đến, chính mình này đống lâu phía dưới. Bởi vì tiểu ấu tể cái này cực kỳ đáng chú ý từ ngữ mấu chốt. Cơ hồ cùng lầu một cùng thời gian. Phía dưới đã xoát ra một tảng lớn nhắn lại, ấu tể khẳng định muốn uy nãi a, LZ người có phải hay không ngốc, đây là lầu 2, kia chỉ tiểu ấu tể đáng yêu sao, phát cái trên ảnh chụp đến xem, cùng kỳ cũng tò mò nhắn lại xem náo nhiệt, vì quấn lấy hiệp quản hội tiểu triệu giúp hắn giới thiệu cái thích hợp đối tượng. Vẫn luôn ở Thượng Hải công tác cùng kỳ phía trước dứt khoát cấp công ty đánh xin. Gần nhất vừa mới thành công điều động tới rồi đế đô bên này công ty con. Điều động xong công tác cùng kỳ trực tiếp xách theo hai túi trái cây hạt dưa tìm được hiệp quản hội. Office building đi, trong nhân loại nhân viên công tác nhìn cùng kỳ cười tủm tỉm bộ dáng. Cảm giác còn hảo điểm, nhưng thật ra những cái đó ở hiệp quản hội làm công phi nhân loại chủng tộc nhóm. Lúc ấy liền toàn bộ yêu quái đều không tốt. Tiểu triệu lấy loại này đại yêu quái không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Gần nhất cùng kỳ trừ bỏ một lòng chờ đợi tiểu triệu nhìn đến thích hợp yêu quái sau đó giúp hắn đáp. Cái tuyến giới thiệu thân cận ngoài, chính là chính mình trong lén lút không ngừng tò mò các loại nhà người khác tiểu ấu tể bộ dáng. Sau đó ảo tưởng, chính mình cùng chính mình tương lai đối tượng có tiểu ấu tể lúc sau. Tiểu gia hỏa sẽ này đó địa phương giống chính mình, này đó địa phương theo đối tượng, đều là thượng cổ đại yêu quái. Trúc cửu âm gia ấu tể là cùng kỳ tò mò nhất. Đáng tiếc hắn gọi điện thoại qua đi lúc sau, trúc cửu âm, ha ha cùng kỳ hai câu, chỉ ném cho hắn một câu, như vậy muốn chính ngươi đi sinh à. Liền quải điện thoại, nói cái gì cũng không cho hắn xem siêu ngay sau đó. Một cái khác chứ danh IP địa chỉ, vẫn luôn sử dụng 999.999.99.99 nặc danh người sử dụng phát tiếp nói. Ấu tể mấy cm trường, lâu chủ ngươi không chọn cái có cố định kích cỡ động tác làm tỷ lệ còn chưa tính. Vì cái gì không cần thước đo khoa tay múa chân một chút lượng một lượng. Tuy rằng cũng có tầng chủ ở nghiêm túc trả lời vấn đề. Thậm chí nhiệt tâm đề cử từ quốc nội đến nước ngoài. Đủ loại sữa bò, hoặc là sữa bột thẻ bài. Nhưng là, bởi vì yêu quái ấu tể số lượng tổng thể tương đối thiếu. Hiệp đại đa số tầng vẫn là ở nóng bỏng thảo luận lâu chủ cư nhiên nhặt được một con sống sờ sờ ấu. Tể, vấn đề này, Kailin tể nhìn cơ hồ muốn xảo lên thiệp, khóe miệng không khỏi trừ trừ. Nhưng là... Hắn vẫn là nghiêm túc đem thiệp nhắc tới đồ ăn đều nhớ xuống dưới. Sau đó cầm này trương giấy ghi chép ra cửa làm chính mình tư nhân trợ lý đi chuẩn bị. Nghe được càng ngày càng xa tiếng bước chân, Caesar hơi hơi ngẩng đầu, mở một con mắt xem xét đứng ở cửa Khải Lâm Tề. Chờ đến đối phương đi ra ngoài hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại lúc sau. Caesar mới đem chính mình vẫn luôn ôm vào trong ngực di động thả xuống dưới. Liếc liếc mắt một cái trên màn hình di động thời gian. Tính tính nước Mỹ bên này cùng quốc nội sai giờ. Nhớ tới ông ngoại gần nhất hẳn là ở Truy Châu Âu Ly bóng đá tái phát sóng trực tiếp. Bà ngoại cái này điểm khẳng định cũng còn chưa ngủ. Sau đó mới kéo chín điều đuôi to chạy tới iPad nơi đó. Thật cẩn thận duỗi chảo. Sau đó nghiêm túc bắt đầu cấp bà ngoại phát tin nhắn tức. Bà ngoại, ta lại biến trở về tới QAQ, Caesar phát xong này tin nhắn lúc sau. Vì gia tăng mức độ đáng tin, còn chọc khai iPad chụp ảnh công năng, trực tiếp đem ghé vào bên cạnh chính mình đầu to y theo mà phát hành qua đi. bà ngoại còn không có hồi phục. Caesar nghĩ nghĩ, lại đã phát một cái qua đi. Ta muốn thế nào mới có thể biến trở về đi? Caesar này tin tức cơ hồ vừa mới vừa phát ra đi. Bà ngoại bên kia liền cấp ra hồi phục. Ngôn ngôn, người gặp cái gì nguy hiểm? Đã xảy ra chuyện gì? Bà ngoại đánh chữ tốc độ phi thường mau. Nàng cũng không khỏi thật sâu nhăn lại mi. Ông ngoại càng là lo lắng trực tiếp đem tivi đóng. Thò qua tới thấp giọng hỏi nói. Sao lại thế này? Caesar hiện tại cái này ấu tể trạng thái. Bằng vào Mao Nhung Nhung móng vuốt cùng thịt lót. Đánh chữ thật sự là không phương diện. Bà ngoại hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Thực mau lại sửa lời nói. Chờ ngươi biến trở về tới lúc sau lại cấp bà ngoại ông ngoại gọi điện thoại ân. Caesar thực mau trở lại. Đồng thời, bà ngoại cũng đã ở giải thích Caesar ngay từ đầu vấn đề. Ngươi sẽ biến thành ấu tể trạng thái. Giống nhau hẳn là thân thể gặp được nguy hiểm. Xuất phát từ tự mình bảo hộ duyên cớ. Trong khoảng thời gian này chú ý cho kỹ hảo nghỉ ngơi. Ăn một chút gì, hẳn là 1-2 ngày thì tốt rồi. Ngôn ngôn ngươi không bị thương đi. Caesar ghé vào iPad bên cạnh. Tiếp tục dùng phấn nộn thịt lót nhẹ nhàng ấn màn hình. Ta không có việc gì, thực mau. Caesar đem này đó tin tức cắt bỏ. Một lần nữa đem iPad đẩy trở về. Ghé vào ngạnh băng băng đá cẩm thạch trên bàn trà nghĩ nghĩ. Nhìn xem bàn trà cùng sofa chi gian khoảng cách, kéo chín điều lại trường lại trọng đuôi to. Tư tâm cảm thấy, chính mình thật sự là nhảy bất quá đi. Chỉ có thể tiếp tục gối chính mình di động đương gối đầu. An tĩnh nằm sấp xuống ngủ. Lại qua một lát, Khải Lâm Tề trực tiếp cầm khách sạn hiện tại lập tức là có thể tìm được tiên sữa bò đẩy ra cửa. Phòng đi đến, liền nhìn đến ấu tể như cụ an an tĩnh tĩnh ngủ ở nơi đó. Hô hấp bình tĩnh mà nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn tiểu gia hỏa ôm một cái đuôi ghé vào nơi đó. Mao Nhung Nhung đoàn thành xóa tung cầu trạng bộ dáng. Khải Lâm Tề không khỏi nhẹ nhàng thư khẩu khí, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn đến tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh bộ dáng, không nhẫn tâm đem hắn đánh thức, mà là đêm này chỉ ấu tể ôm tới rồi trên giường. Khải Lâm Tề trên người thụy thú kỳ lân hơi thở cực kỳ ôn hòa thoải mái. Loáng thoáng nhận thấy được loại này thoải mái hơi thở lúc sau. Caesar tuy rằng có chút hơi hoảng thần. Nhưng là, liền giống như bên người có an thần hương giống nhau, trong bất chi bất giác, ấu tể ôm chăn một góc, ngược lại ngủ đến càng chờ mơ siêu. Khải Lâm Tề đem ấm áp sữa bò đặt ở bên cạnh. Đợi một hồi lâu, mãi cho đến ấm áp sữa bò nhiệt độ đều ráng xuống. Đều không thấy ấu tể tỉnh lại, hắn một lần nữa cầm lấy iPad, mở ra trang web. Phát hiện chính mình phát cái kia thiệp đã soát đi ra ngoài 1000 nhiều tầng lầu. Vẫn luôn ở đuổi theo muôn ấu tể ảnh chụp không thành cùng kỳ. Vốn đang ở giám định lâu chủ nói dối. Bất quá, phía dưới có khác yêu quái nhịn không được lén lút muốn tú chính mình tiểu ấu tể. Kết quả, cùng kỳ lại là thẩm mỹ tương đương hà khắc. Đối với thật nhiều ấu tể đều là thượng chọn cái mũi hạ nhướng mắt. Cho dù hắn là thượng cổ tứ đại mãnh thú, hung danh bên ngoài, bất quá, cách võng tuyến ai quản này đó, cùng kỳ thực mau đã bị đại gia đàn trào lên, Khải Lâm Tề xem náo nhiệt dường như soát đến cuối cùng. Trừ bỏ trung gian ngẫu nhiên hỗn loạn một ít yêu quái gia trưởng cho hắn chiếu cố kiến nghị. Này đống lâu trên cơ bản đã véo được hoàn toàn chạy đề. Khải Lâm Tề nhìn màn hình lắc lắc đầu. Theo bản năng bưng lên trong tay cái ly, uống một ngụm lúc sau, mới phản ứng lại đây. Chính mình uống thế nhưng là cho ấu tể chuẩn bị kia phân sữa bò. Đúng lúc này, ấu tể phía trước đặt ở trên bàn trà đương gối đầu màn hình di động đột nhiên sáng lên. Sợ di động đột nhiên phát ra thanh âm đem kia chỉ tiểu ấu tể cấp đánh thức. Khải Lâm Tề theo bản năng đem điện thoại ấn tĩnh âm siêu. Đây là một cái tin nhắn, gửi thư tín người là Wanda. Khải Lâm Tề vừa mới chỉ thoáng nhìn liếc mắt một cái tin nhắn tức mở đầu. Màn hình liền thực mau tối sầm đi xuống. Bất quá, Caesar cái này xưng hô, thực rõ ràng chính là này chỉ tiểu ấu tể tên. nguyên lai hắn kêu Caesar. Khải Lâm Tề quay đầu lại nhìn ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều ấu tề. Tên này thông thường phiên dịch lại đây chính là Khải Dài. Bất quá, sau lại cẩn thận nghĩ, nhớ tới Caesar cái này từ còn có, Mao Nhung Nhung ý tứ. Nhìn lại kia chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể nắm, nhịn không được thầm nghĩ. Tên này thức dậy nhưng thật ra chuẩn xác, niệm cập nơi này, Khải Lâm Tề nhịn không được còn có điểm muốn cười. Cùng lúc đó, Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc cao tầng trong văn phòng. Ở áp lực mà lãnh túc không khí chung, bác sĩ đang ở giúp Tony xử lý một ít bị thương ngoài da. Bởi vì Tony kiên trì chính mình không có việc gì, cũng không cần bị xe cứu thương kéo đi bệnh viện. Tiểu ớt cay Pepper Pot nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Rốt cuộc miễn cưỡng làm ra nhượng bộ, cũng không có tiếp tục kiên trì. Đồng dạng từ giữa không trung ngã xuống, lấy Tony thân thể tố chất, không tránh được có chút hoang ngân, ứ thanh linh tinh té bị thương, tương so dưới, cùng hắn đồng dạng tao ngộ Peter liền có vẻ vận khí tốt rất nhiều. Trên người không có nửa điểm miệng vết thương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu ớt cay Pepper Pot ở bác sĩ sau khi rời khỏi. Nhìn chằm chằm Tony hỏi, Tony nghĩ, huyền chuyển giảng thuật một cái tràn ngập khoa học viễn tưởng ý vị. Lâm vào ở cảnh trong mơ Monument Valley chuyện xưa, cùng với một cái phá hủy Hydra điểm chuyện xưa. Ý của ngươi là, các ngươi ở người khác ở cảnh trong mơ. Tiểu ớt cay nhìn chằm chằm hắn cùng Peter hai người. Sau một lát, không đợi Tony làm ra hồi đáp, Pepper đã ninh mi, cưỡng chế lửa giận, cười như không cười trêu ghẹo nói. Ngươi còn không bằng nói, các ngươi là đi dị thế giới du lịch đâu. Tony cùng Peter yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, đỉnh một vị nữ sĩ lửa giận, ai cũng không dám tiếp tục hé răng. Tuy rằng Tony trong lòng yên lặng nói, đúng vậy, Pepper, ngươi nói chính là đối. Đương Caesar cùng Peter, Tony ba người ở phụ cận ngã xuống thời điểm, SHIELD cao cấp đặc công họ Kai. Coulson còn có Crossbone, lại là phân biệt rơi trên bất đồng lạc địa Mersil Hawkeye trực tiếp xuất hiện ở SHIELD. Helicarrier bên trong, hắc quả phụ Natasha vừa muốn đi nước trà gian đảo một ly cà phê. Nhìn đến Hawkeye mặt chiều hạ ghé vào hành lang bộ dáng, không khỏi hơi kinh hãi, thực mau liền đem hắn kéo dài tới ghế trên ngồi xuống. Crossbone lại là rơi trên một hộ người xa lạ ra nóc nhà thượng. Hiển nhiên hắn cũng không biết, cái này chỗ ở là làm Hydra cao tầng nhân viên hắn. Xuất phát từ thỏ khôn có ba hang suy xét, ở mất trí nhớ trước cấp chính mình chuẩn bị tị nạn chỗ ở. Đến nỗi Coulson, hắn vững vàng ngã ở một cái khác song song thế giới Coulson cùng Mai hẹn hò chạm mặt giao lộ. Tuy rằng ở thế giới này, hắn rớt đến ven đường lúc sau, nhanh chóng khiến cho rất nhiều người tò mò. New York dân nhóm chỉ trỏ trỏ hào này cái này đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái người thân. Phận, đương nhiên, cũng có người trước tiên báo nguy hơn nữa kêu xe cứu thương lại đây. Đối mặt hiện trạng nhất không biết theo ai đại khái là phía trước xa ở thành phố Gotham. Hiện tại ngồi xổm đại học yêu vườn trường hai cái Deadpool. Bởi vì hai cái Deadpool quậy với nhau hành sự quá mức không cố kỵ. Ở Caesar kích phát vũ trụ khối Rubik lực lượng sau, cái kia song song trong thế giới, dứt khoát đem hai cái Deadpool tất cả đều cùng nhau bài xích ra thế giới của chính mình. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc có thể vạch trần Caesar tên này ngạnh, Khải Giải bằng Mao Nhung Nhung. Hết chương.